Phi chức nghiệp bán tiên. Tác giả: Lạp Miên Hoa Đường Đích Thọ Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40 tàu điện ngầm kinh hồn. Nữ Dương người diễn đàn. Nữ Dương mỹ đồ. Chủ đề: Ở thành thị trung gặp được ba con thành tinh hồ ly. Nội dung: Tha thứ ta làm một hồi tiêu đề đảng. Cuối tuần cùng nhiếp hữu nhóm cùng đi chụp Trương đạo trưởng. Được một tổ hảo đô. Đi đến Bão Dương quan hậu viện khi, trong lúc vô ý thấy như vậy một màn, ba con hồ ly bài bài bò chấm JPG, Trương đạo trưởng nói cho ta, là hắn sư huynh ở trong núi cứu tới, ở trong quan dưỡng thương, chúng ta tới thời điểm, hồ ly đã hảo đến không sai biệt lắm, ghé vào trước cửa nghe trong phòng đạo trưởng niệm kinh, làm chúng ta thẳng hô này ba con hồ ly đều thành tinh. Không chỉ như vậy, bởi vì thương hảo muốn đưa trở về phóng sinh, chúng nó thế nhưng không chịu đi, hồ ly bái mà 10 liền chụp chấm JPG, 1L, các ngươi không nói đi chụp Bão Dương quan, nói thẳng đi chụp Trương đạo trưởng sao, 2L, ha ha ha ha ha 1L, cái này trọng điểm chảo đến hảo. Cười chết, bất quá này tổ đồ chụp đến thật tốt, này hồ ly còn biết nghe kinh, 3L, hảo đồ. Hoang dại hồ ly, cuối cùng mấy chương quá khôi hài, kia hồ ly đều đem trên mặt đất chảo xuất đạo tử tới. Như thế nào khoa trương như vậy, không muốn rời đi à, ở chung đến thật hòa hợp, 4L, quá đáng yêu đi, còn có hậu mặt ôm hồ ly cái kia chính là trong truyền thuyết Trương đạo trưởng sao. Như thế nào không có mặc đạo bào, LZ, không phải, là Trương đạo trưởng sư huynh. Chính là cứu hồ ly cái kia, ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì không có mặc. Lại phóng mấy chương đồ, hồ ly nhìn đến chúng ta sau liền trốn đi, còn có một ít vụn vặt Trương đạo trưởng hai vị sư huynh ôm hồ ly đi ra ngoài ngoài lề. 6L, ta đi, Trương đạo trưởng sư phụ thu đồ đệ tiêu chuẩn chẳng lẽ là lớn lên đẹp sao? 7L, ta nếu là hồ ly ta cũng không đi à. 8L, ta tiến vào xem mỹ nữ đồ, như thế nào là thật hồ ly 9L, một chút cũng không tiêu đề đảng, thật sự thành tinh, lâu chủ, có thể đăng lại sao? 10L, ta cũng tới phóng mấy chương đồ, cùng lâu chủ bất đồng góc độ, ngày đó chụp đến quá hưng phấn, hồ ly bị ôm thân thể, móng vuốt trên mặt đất bào ra rất nhiều nói dấu vết tới. Còn có ghé vào trước cửa nghe kinh. Này đó đồ đều khoa trương đến làm người cảm thấy là bãi chụp. Nhưng lại sao có thể bãi đánh ra như vậy hình ảnh. Nếu là chống cự người ôm chính mình, hồ ly hẳn là cao nhân tài đối. Nhưng chúng nó rõ ràng là moi chấm đất không chịu đứng lên. Còn có hướng phòng trong trốn. Hơn nữa lâu chủ tự thuật, đại gia trong đầu một chút liền có hình ảnh, cùng với trước sau cốt truyện. Khó nhất đến, này thế nhưng là bị cứu trợ hoang dại hồ ly, ở cảm khái hồ ly nhân tính hóa, trêu chọc chúng nó thành tinh muốn nghe niệm kinh tu luyện từ từ đồng thời. Các võng hữu theo bản năng cảm thấy, có thể lệnh hoang dại hồ ly không muốn rời đi, cái này đạo quan hoàn cảnh cùng người, hẳn là đều thực hảo, này tổ đồ liên quan ngắn gọn thuyết minh bị đăng lại lên. Khởi điểm là ở Nữ Dương bản địa vòng luẩn quẩn. Bão Dương quan này nửa năm qua vốn là có chút danh tiếng. Liền Trương đạo đình đều thành tiêu chí tính người mẫu, bởi vì hình ảnh chuyện xưa tính quá cường, thực mau lại bị chuyển tới lớn hơn nữa ngôi cao. Hồ ly cùng đạo quan, đạo sĩ tổ hợp, bên trong còn có hai lớn lên đặc biệt soái, làm người trong nháy mắt có thể não bổ rất nhiều. Bão Dương quan ở Nữ Dương thị bên ngoài không có gì danh khí. Này tổ đồ nhưng thật ra phát hỏa một phen, còn có internet truyền thông đăng lại, các võng hữu cũng pê đồ, ở hồ ly trên đầu thêm hành tự, đạo trưởng ta tưởng tu tiên, có người cũng hô hào đạo trưởng về sau cho phép hồ ly thường xuyên đi tu luyện. Loại này thuộc về không hiểu biết Bão Dương quan, người địa phương biết Bão Dương quan địa chỉ ở phồn hoa mảnh đất. Không rõ ràng lắm võng hữu chỉ nhìn một cách đơn thuần chuyện xưa cùng đơn giản thuyết minh còn. Tưởng rằng Bão Dương quan kỳ thật ở trong núi. Xác thật từ hình ảnh xem ra, Mặt sau đại điện cũng là cổ kiến trúc, cổ xem, Trồn Hoang Tổng làm người nghĩ đến núi sâu. Sau lại Bảo Dương Quan làm to làm lớn, có người bên ngoài cố ý tới du lãm khi cũng thường xuyên phát ra nghi vấn. Vì cái gì Bảo Dương Quan ở thành nội a? Hình ảnh nhưng nghe không được thanh âm, ai có thể nghĩ đến hình ảnh như vậy yên lặng cổ xưa đạo quan. Kỳ thật hàng năm có thể nghe được quảng trường vũ âm nhạc thanh cùng tinh phẩm cửa hàng loa thanh. Nói ngắn lại, chính là Bảo Dương Quan hoàn cảnh bởi vì đã chịu hoang dại động vật tán thành. Danh tiếng trở nên càng tốt, trước kia không còn có người cảm thấy Bảo Dương Quan làm marketing. Hiện tại vừa thấy, ai marketing có thể đánh ra loại này ảnh chụp a? Cảm thấy hứng thú tới nhìn một cái thị dân liền càng nhiều. Vừa đến cuối tuần càng là kín người hết chỗ, dâng hương, uống trà, du lãm, vui vẻ vô cùng, liên quan, tới múc nước người cũng càng nhiều. Phía trước nạn hạn hán khi, Bảo Dương Quan mở ra đánh nước giếng, nạn hạn hán sau khi đi qua, có một đám trà khách vẫn cứ sẽ không ngại cực khổ mà tới múc nước. Từ hồ ly không muốn đi, mọi người liền tự động liên hệ thượng Bảo Dương Quan các phương diện. Mạc Danh cảm thấy nước giếng thủy chất khẳng định hảo, bằng không hồ ly có thể ở lại không chịu đi sao? Chưa chắc thật đúng là tưởng tu tiên a. Vì thế múc nước người một chút bạo tăng, giếng này thủy tuy rằng cuồn cuộn không ngừng, nhưng là một phương diện trong quan chính mình bán nước trà cũng muốn dùng. Có chút chịu ảnh hưởng. Về phương diện khác, địa phương tiểu, mỗi ngày từ sớm đến tối múc nước. Các ở trước kia là yêu cầu tụ tập nhân khí, hơn nữa khi đó cũng chỉ là một đoạn thời gian, hiện tại liền nhìn có điểm rối loạn, Tạ Linh Nhai nghĩ nghĩ, liền ra quy định, giới hạn mỗi ngày buổi sáng mở ra 2 cái giờ tự do múc nước. Mà nói đến Tạ Linh Nhai, bởi vì kia tổ ảnh chụp ở trên mạng vận đỏ, tuy nói đại vai chính là hồ ly một nhà, nhưng hắn cùng thi trường huyền này hai lộ mặt. Cũng liên quan đã chịu không ít chú ý, có người cho rằng Tạ Linh Nhai cũng là tục gia đạo sĩ. Cảm khái như thế nào hiện tại làm đạo sĩ cũng muốn nhan giá trị cao sao? Người địa phương liền càng không cần phải nói, từ trước chỉ là số ít người biết, Bảo Dương Quan thỉnh thoảng sẽ lui tới một cái đại soái ca. Hiện tại tất cả đều đã biết, còn có người hỏi Trương đạo trưởng hắn sư huynh ở đâu? Mỗi ngày chụp Trương đạo trưởng, tưởng thay đổi khẩu vị chụp hắn 2 cái sư huynh, hải quan triều đều trêu chọc, có thể a, hiện tại đạo quan có 3 cái võng hồng, Tạ Linh Nhai mấy ngày nay cũng chưa ra cửa. Bất đắc dĩ nói, chờ thêm mấy ngày nhiệt độ qua liền hảo, hoa đẹp cũng tàn. Không có liên tục sự kiện, đại gia cũng liền sẽ không chú ý, hải quan triều, ai? Chúng ta đây cũng có 3 cái quả khí võng hồng, Tạ Linh Nhai. Ngoặc kép, Tạ Linh Nhai, ngươi đừng nói như vậy. Đạo đình mỗi ngày xuất đầu lộ diện, nhất định hội trưởng hồng không suy, Trương đạo đình. Ngoặc kép, hải quan triều cười ha hà. Đặc biệt là nhìn đến Trương đạo đình sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Lưu Bá Hợp ở bên cạnh sâu kín mà nói, ta đây cũng ra kính. Các ngươi nói như thế nào liền không có muốn chụp ta? Kỳ thật không chụp còn chưa tính, ta cũng không nghĩ hồng. Chính là vì cái gì có trong tin tức muốn nói. Hồ Ly đang nghe một vị lão đạo trưởng niệm kinh. Mọi người nghe xong, ngươi xem ta xem ngươi. Bỗng nhiên cười vang ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha. Thật đúng là, bọn họ đều xem nhẹ. Lưu Bá Hợp còn ở bên trong đâu? Hơn nữa Lưu Bá Hợp năm nay còn không đến 40. Nguyên thiếp cũng không có nói hắn là lão đạo trưởng, cố tình có võng môi đăng lại sau đem hắn xưng là lão đạo trưởng. Phảng phất niệm kinh chính là cái lão đạo trưởng liền càng thêm có tiên khí giống nhau. Bởi vì chuyện này, cũng có bản địa truyền thông tưởng thừa dịp chú ý độ tới phỏng vấn. Nhưng là Tạ Linh Nhai cùng thi trường huyền cũng chưa xuất cảnh. Cùng phóng viên thương lượng một chút, đem phỏng vấn trung tâm đặt ở đạo quan bản thân thượng. Vì thế cũng có một thiên về thành thị trung tiểu đạo quan. Lệnh Trồn Hoang lưu luyến quên phản, còn có đông đảo thị dân tiến đến múc nước trích dẫn đưa tin ra lò. hưởng ứng cũng tương đương không tồi. Bão Dương Quan có thể nói phát triển không ngừng, Tạ Linh Nhai hảo đến không sai biệt lắm khi, lại từ đạo hiệp nghe nói, tỉnh đạo hiệp các pháp sư tổ chức đuổi bắt liên minh. Với ngày trước rốt cuộc ở Mỗ Thị đuổi theo Bùi Tiểu Sơn. Nhưng mấy ngày liền tới, Đào Vong Trung Bùi Tiểu Sơn lợi dụng đô công ấn cùng tam ngũ trảm tà kiếm. Lại tăng thêm một ít âm vật trợ lực, hai bên đấu pháp sau, Bùi Tiểu Sơn lại lần nữa kim thiền thoát xác, bất quá lúc này cũng không phải không hề thu hoạch, Bùi Tiểu Sơn đem tam ngũ trảm tà kiếm trung thư kiếm rơi xuống. Hơn nữa một bộ phận âm hồn cũng bị các pháp sư độ hóa. Tạ Linh Nhai bởi vì cung cấp đáng tin cậy manh mối cùng tỉnh đạo hiệp người liên hệ thượng. Sau lại còn xin lúc sau cùng nhau trả Bùi Tiểu Sơn. Tỉnh đạo hiệp người nói cho này tin tức thời điểm, còn nhân tiện cảm tạ một chút Tạ Linh Nhai, Bùi Tiểu Sơn thái âm, bọn họ lần này suýt nữa liền thư kiếm đều không vớt được. Có thể tìm được Bùi Tiểu Sơn phương vị, là liên minh nội các pháp sư mỗi người tự hiện thần thông. Sử dụng chiêm tinh, xem bói, thỉnh thần chờ thủ đoạn, mà có thể một chút đuổi tới cụ thể địa phương, còn lại là Tạ Linh Nhai phía trước nhắc nhở bọn họ. Lần trước ta đem Bùi Tiểu Sơn quần áo nhặt về, các ngươi đi tìm hắn thời điểm cùng cảnh sát thương lượng một chút, mang mấy cái cảnh khuyển đi, cho nên nói Bùi Tiểu Sơn ra hỏa này là bị cẩu cấp cắn. Lúc này mới đem thư kiếm rơi xuống, Tạ Linh Nhai chạy nhanh nói, kia thỉnh cảnh sát chú ý một chút bệnh viện đi, nói không chừng hắn sẽ đi đánh cuồng khuyển vaccine phòng bệnh, đạo hiệp người cũng liền nói chính. Là như vậy, chú ý đâu, vậy là tốt rồi, Tạ Linh Nhai lại không phải một hai phải chính mình đi tóm được Bùi Tiểu Sơn. Có thể sớm một chút xa lưới chính là tốt nhất, này đầu chỉ chớp mắt cũng tới rồi hai tháng sơ, Tạ Linh Nhai thi lên thạc sĩ thành tích ra tới, một cha quả nhiên qua, phân còn rất cao, đây đều là Tạ Linh Nhai lần thứ hai khảo, hắn đặc biệt vui vẻ, Tạ Phụ cũng gọi điện thoại tới hỏi. Tạ Phụ cái kia chân còn không có hảo toàn, Tạ Linh Nhai sau khi bị thương liền không trở về xem hắn. Chỉ nói chính mình muốn chuyên tâm ôn tập, Tạ Phụ nghe liền cảm thấy đáng tin cậy a, đây là định liệu trước, đều trực tiếp chuẩn bị thi vòng 2, hiện tại xem thành tích quả nhiên qua, Tạ Phụ cũng vui vẻ, kêu Tạ Linh Nhai tiếp tục hảo hảo chuẩn bị thi vòng 2. Bởi vì Tạ Phụ bên kia không có phương tiện, Tống Tĩnh cũng mang thai mấy ngày nay còn phải làm sản kiểm. Tạ Linh Nhai liền không đi trở về, mà là cùng Bão Dương Quan các đồng bọn, cùng nhau đi ra ngoài chúc mừng một phen. Tuy nói thi vòng 2 còn không có khảo, nhưng sơ thí thành tích không tồi. Tạ Linh Nhai khẩn trương một năm, nhân cơ hội thả lỏng một chút, bởi vì đạo quan mở cửa đến cơm chiều về sau, cho nên muốn tề tựu mọi người, phải buổi tối. Điểm đóng cửa sau, lại đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, Tạ Tổng vất vả a, một bên ôn tập, một bên mở đạo quan, nghe nói lúc trước chính mình ngồi bên ngoài bán hạt dưa. Nghe nhân gia nói chuyện phiếm bản thân đọc sách hải quan chiều cấp Tạ Linh Nhai đổ ly rượu. Không tồi, không hổ là ngươi cựu cựu cháu ngoại trai, cũng muốn cảm tạ đại gia duy trì. Đặc biệt là mấy ngày này như vậy chiếu cố ta, Tạ Linh Nhai kính mọi người một ly. Trong bữa tiệc thôi bôi hoán chản, hắn còn cùng Thi Trường Huyền uống lên mấy chén. Thi Trường Huyền uống xong rượu sắc mặt cũng thoáng đỏ một chút. Bất quá hắn cũng chỉ uống lên này hai ly mà thôi. Trừ bỏ Tạ Linh Nhai cũng không ai dám rót hắn rượu. Vốn dĩ hôm nay vai chính cũng là Tạ Linh Nhai. Ăn xong uống xong đã hai mắt mê mang, Tạ Linh Nhai uống nhiều quá liền la hét phải cho Thương Lục Thần cùng Liễu Linh Đồng cũng uống hai ly, nếu là ra tới chúc mừng, đều đến uống a, Trương Đạo Đình táp lưỡi, chúng nó vẫn là hài tử a. Tạ Linh Nhai trầm tư một chút, vậy chỉ uống một chén, mọi người, ngoa kép, Trương Đạo Đình mới uống một chén như thế nào liền hôn mê. Hai người ở chỗ này loạn xả. Tiểu hài tử không uống rượu là bởi vì ở phát dục giai đoạn. Nhưng thần báo bên tai đều đã không phải người. Người bình thường cung cấp nuôi dưỡng thần báo bên tai, ngày lễ ngày Tết cũng sẽ bãi rượu. Thần báo bên tai ai uống liền uống, toàn bằng yêu thích. Tạ Linh Nhai đem rượu trộn lẫn tiến nước trái cây, bầy hai ly, niệm chú tế cấp Liễu Linh Đồng cùng Thương Lục Thần. Hai thần báo bên tai tò mò mà nếm nếm, sau đó đương nước ngọt nhì uống lên đi xuống. Uống xong sau Thương Lục Thần liền bắt đầu kêu khóc, đã sinh Thương Lục, gì sinh Liễu Mộc, thi trường huyền, ngoa kép. Liễu Linh Đồng tắc bắt đầu mắng Bùi Tiểu Sơn. Tạ Linh Nhai chỉ nghe được đến Liễu Linh Đồng thanh âm. Sau khi nghe xong đi theo hắn cùng nhau mắng Bùi Tiểu Sơn. Vẫn luôn mắng đến bữa tiệc kết thúc. Đi, đi thôi, còn có thể đuổi kịp mặt ban tàu điện ngầm ni. Tạ Linh Nhai gương mặt cùng lỗ tai đều đỏ bừng. Nói lên lời nói tới cũng có chút nói lắp, cũng may còn có thể đi lại lộ. Giờ này tàu điện ngầm thượng đã không có gì người. Đại gia từng người ngồi xuống. Tạ Linh Nhai tắc dựa vào lưng ghế ngủ rồi. Thi Trường Huyền ngồi ở hắn bên cạnh, nghe được Thương Lục Thần ở bên tai nói. Tạ Linh Nhai ngủ rồi. Cơ hội tốt, hắn nhìn xem những người khác, hoặc là nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là nhìn di động, cũng không ai chú ý bên này. Hắn có chút chần chờ. Thương Lục Thần, ngoa kép, mau làm ta thân thân hắn. Thi Trường Huyền, ngoa kép, Thương Lục Thần còn đang nói lời say. Tạ Linh Nhai tắc đầu một oai, dựa vào Thi Trường Huyền trên vai. Thi Trường Huyền do dự trong chốc lát, vẫn là ôm lấy Tạ Linh Nhai bả vai, làm hắn dựa đến càng phương tiện một ít. Tiểu Lượng vốn dĩ cũng cùng Trương Đạo Đình dựa vào cùng nhau ngủ gật. Bất quá hai người bọn họ đều ngủ gật, cũng không ai đỡ đối phương, đầu một chút liền hoai. Tiểu Lượng dụi dụi mắt, đem Trương Đạo Đình cấp đẩy ra. Trương Đạo Đình liền dựa vào bên kia đi. Tàu điện ngầm trong bóng đêm xuyên qua, thỉnh thoảng hiện lên quảng cáo đèn bài. Thùng xe nội trừ bỏ bọn họ vài người, cũng không khác hành khách. Nguyên lai chỉ có mấy cái đều hạ hết. Tiểu Lượng chán đến chết mà nhìn đối diện ngoài cửa sổ xe biển quảng cáo. Hắn đối diện ngồi chính là Tạ Linh Nhai cùng Thi Trường Huyền. Tiểu Lượng ánh mắt không tự giác dừng ở bọn họ trên người. Tạ lão sư chính dựa vào Thi đạo trưởng ngủ. Tiểu Lượng cảm khái, Thi đạo trưởng đối Tạ lão sư thật tốt a. Lúc này, ngoài cửa sổ xe giống như có cái gì chợt lóe mà qua. Phảng phất là biển quảng cáo thượng có người hình. Tiểu Lượng hoảng sợ, cả người bắn một chút, nghĩ thầm này hẳn là quảng cáo đèn bài đồ vật đi. Ngầm sao có thể có người đâu? Tiểu Lượng cũng không uống rượu. Nhưng hắn hoài nghi là chính mình mệt nhọc, vừa thấy những người khác giống như cũng không chú ý tới bộ dáng. Đang ở kinh nghi bất định thời điểm, dương mắt nhìn đến ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên một con tái nhợt tay vỗ vào ngoài cửa sổ xe sườn. Ngay sau đó, bàn tay dùng sức, cánh tay, đầu, thân thể, đều lộ ra tới, một cái phi người chi vật ba ở ngoài cửa sổ xe. Bụng phồng lên. Quần áo mang theo huyết ô, trong mắt phiếm quỷ dị quang, miệng một liệt, đầu lưỡi liền vươn tới, ở cửa sổ xe thượng liếm một vòng, Tiểu Lượng chỉ cảm thấy cả người phát lạnh, một chút nhéo Trương Đạo Đình tay, kia, kia, hắn khẩn trương đến nói không ra lời, đi theo thần côn lăn lộn lâu như vậy, nhưng này vẫn là lần đầu tiên gặp quỷ, để cho hắn sốt ruột chính là... Kia đồ vật cùng Tạ lão sư liền cách một mặt pha lê mà thôi. Chính vị với hắn phía sau. Trương Đạo Đình một chút bị Tiểu Lượng niết tình, mới trợn mắt liền nhìn đến đối diện miệng rộng quỷ. Lúc ấy liền dọa ra mồ hôi lạnh. Ta dựa, kia quỷ vật đối với bọn họ lại là một nhếch miệng. Bàn tay ở pha lê thượng phanh, phanh chụp lên, lúc này tàu điện ngầm nội vang lên một tiếng thông chi. Phía trước đến trạm, Thanh Tuyền giao lộ, quỷ vật phảng phất cũng nghe đã hiểu giống nhau. Ánh mắt tà ác mà đầu hướng tàu điện ngầm môn, giống như đang nói, chờ lát nữa ta liền vào được. Trương Đạo Đình cùng Tiểu Lượng lông tơ dựng ngược, Tiểu Lượng toàn thân đều mềm, trong lòng khắc chế không được kinh hoàng. Miệng khô lưỡi khô nói không ra lời, nhắm hai mắt nhào qua đi kéo Tạ Linh Nhai tay, kia quỷ liền ở Tạ lão sư phía sau đâu. Nhưng là Tiểu Lượng một qua đi, lại bị Thi Trường Huyền sách, nhắc tới tới phóng một bên, lại nhìn về phía sau, vừa rồi hắn nghe được Trương Đạo Đình kêu kia một tiếng. Lại xem kia biểu tình hoảng sợ liền biết phía sau không đúng. Nhưng Thi Trường Huyền quay đầu lại nhìn lại khi, cửa sổ thượng đã là rỗng tuếch, lúc này những người khác cũng phát hiện động tĩnh, trợn mắt hoặc ngẩng đầu nhìn qua. Làm gì? Trương Đạo Đình mặt như giấy trắng, nhìn chằm chằm cửa nói. Vừa rồi có quỷ, bái ở cửa sổ thượng, hiện tại hướng cạnh cửa đi. Tiểu Lượng nghe xong, hàm răng đánh nhau, duỗi tay đẩy đẩy Tạ Linh Nhai. Nhưng Tạ Linh Nhai đang ngủ ngon lành, lăng là không tỉnh lại. Cái gì, có quỷ? Những người khác vừa nghe cũng có chút phát lạnh, theo bản năng đứng lên, nhìn Trương Đạo Đình nói địa phương. Còn có người chú ý đi nhìn vừa xuống xe cửa sổ. Tuy nói đã trống không một vật, nhưng cũng không biết có phải hay không ảo giác. Góc có cái bàn tay ấn, Thi Trường Huyền ngăn lại Tiểu Lượng đẩy Tạ Linh Nhai động tác. Hỏi một câu, đều mang theo bùa hộ mệnh sao? Một câu khiến cho hiện trường bầu không khí bình định rồi một ít. Mỗi người trên người đều có Tạ Linh Nhai thân thủ họa linh tổ hộ thân phù. Hơn nữa bọn họ đây đều là chút người nào? Không phải đạo sĩ chính là đạo sĩ sư phụ, Lỗ Ban thư truyền nhân linh tinh. Mới vừa rồi đột nhiên nghe được bên ngoài có quỷ, mọi người đích xác hoảng sợ. Đó là theo bản năng, nhưng lúc này thực mau liền bình tĩnh xuống dưới. Cũng đúng vậy, giống như không có gì sợ quá. Ngày thường cũng lão nghe Tạ lão sư nói, gặp được quỷ trong lòng không thể hư, một hư liền xong rồi. Đều nói quỷ cũng sợ ác nhân. Chờ đến tàu điện ngầm đến trạm, cửa xe mở ra, một cái miệng rộng đại bụng quỷ vật từ bên ngoài bò tiến vào khi đã không cảm giác được nhân loại sợ hãi chi ý. Liền vừa rồi, có hai còn bị hắn sợ tới mức thiếu chút nữa đái trong quần. Dương khí mắt thấy càng ngày càng yếu, kêu hắn trong lòng hảo sinh đắc ý. Mà giờ phút này, Trương Đạo Đình thậm chí thư khẩu khí. Đối Tiểu Lượng nói, ta nhớ ra rồi, cuối năm quỷ sai cũng muốn báo cáo kết quả công tác. Nơi nơi đều ở tính sổ cái, quỷ vật tán loạn, về sau quá muộn vẫn là không cần ngồi xe điện ngầm hảo. Ngầm vốn dĩ liền âm khí trọng, đại gia cũng thấy rõ này quỷ vật, cánh tay tinh tế, bụng lại lão đại, đầu lưỡi rớt ra tới, trong miệng phát ra cười quái dị thanh. Tàu điện ngầm nội vốn dĩ có điều hòa, lúc này không biết bởi vì cửa mở, vẫn là quỷ vật duyên cớ, nhiệt độ không khí chợt hạ ngã, gọi người nổi lên một thân nổi da gà. Bất quá cười cười, này quỷ vật cũng cười không nổi, bởi vì trước mắt nhân loại đều vẻ mặt hờ hững. Không đúng a, bọn họ rõ ràng thấy được chính mình a. Phương Triệt khách khí nói, Thi đạo trưởng, ngài thỉnh. Thi Trường Huyền còn ôm lấy Tạ Linh Nhai, cũng thực khách khí mà nói, vẫn là Phương tiên sinh đến đây đi, một cái Lỗ Ban thư truyền nhân cùng một cái chính nhất đạo sĩ. Ở chỗ này khiêm nhượng, quỷ vật ngó trái ngó phải, không hiểu lắm tình huống như thế nào, hôm nay bởi vì ra tới ăn cái gì, vì không dẫn nhân chú mục, trụ xem đạo sĩ cũng chưa mặc đạo bào. Hải quan triều nói, mặc kệ vị nào tới. An tĩnh điểm nhi đi, quay đầu lại đem Tạ tổng đánh thức không tốt, tết nhất này quỷ gặp được bọn họ liền đủ thảm. Muốn cho Tạ Linh Nhai ra tay, đó chính là thảm càng thêm thảm. Tết nhất, hải quan triều không đành lòng a. Quỷ vật, ngoa kép, này bụng to thực tức giận, đem hắn đương cái gì? Hắn dùng móng tay ở cái bụng thượng một hoa, ruột liền trượt ra tới, máu me nhảy nhụa đầy đất đều là. Lại vớt lên ruột nắm chặt ở trong tay, lại là phải dùng cái này triền người tư thế. Hắn thật dài đầu lưỡi vươn tới, liếm liếm cái mũi của mình cùng gương mặt, hì hì cười quái dị mấy tiếng. Thanh âm ở người bên tai vang lên giống nhau, dày đặc lạnh lùng, liên quan, thùng xe nội ánh đèn cũng lập lòe một chút. Thi Trường Huyền nghiêm nghị, nếu là Tạ Linh Nhai tỉnh lại nhìn đến dáng vẻ này. Hắn nghĩ đến lần trước Tạ Linh Nhai hỏng mất âm thanh động đất xưng phải dùng quỷ thắt cổ đầu lưỡi. Lạc chết chính nàng, Thi Trường Huyền cùng Phương Triệt liếc nhau. Đạt thành ăn ý, Phương Triệt niệm chú, phụng thỉnh Hạo Thiên Ngọc Hoàng Tôn. Thiên đại không bằng mà đại không bằng ta đại. ta đại không bằng Thái Sơn đại. Ngô Phụng Thái Thượng Lão Quân vội vàng lệnh, chú bãi, đại bụng quỷ một chút đi phía trước phác, quỳ rạp trên mặt đất, không thể động đậy, trong miệng thẳng gào, đây là bị Phương Triệt dùng ngàn cân kéo sơn pháp cấp ngăn chặn. Hiện tại hắn trên người liền giống như có tòa sơn đè nặng. Phương Triệt còn không có tu luyện đến có thể chuyển đến Thái Sơn chi trọng. Nhưng tùy tiện một tòa tiểu sơn cũng không phải hắn nhận được khởi. Thì Trường Huyền Tắc lấy ra một lá bùa, nguyên tinh tồi hung, đều thúc hình, lá bùa phiêu đến quỷ vật trên người. Cái này liền gào cũng gào không ra, hô hô thở dốc, Tạ Linh Nhai nghe được bên tai động tĩnh, mơ mơ màng màng mở to mắt, chỉ nhìn đến Tiểu Lượng ngồi dưới đất, liền bắt lấy lưng ghế ngồi dậy. Làm gì đâu ngươi, Tiểu Lượng kỳ thật đã khá hơn nhiều, ban đầu là chân mềm. Bị Thi Trường Huyền sách khai liền không có thể đứng lên. Sau lại là xem Phương Triệt cùng Thi Trường Huyền hàng quỷ xem ngây người. Không có gì, Tiểu Lượng bò dậy, ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Tạ Linh Nhai sờ không được đầu óc, quay đầu vừa thấy, liền thấy cửa miếng đất kia thượng nằm bò một quỷ. Mặt dán sàn nhà, bụng cực đại, bởi vì nằm bò bụng chống sàn nhà, làm cho hạ thân như là chu lên tới. Ruột xôn xao chảy đầy đất, Tạ Linh Nhai thiếu chút nữa đem bữa ăn khuya cấp nhổ ra. Này cái gì ngoạn ý nhi, ta kiếm ở đâu, chạy nhanh đem ngoạn ý nhi này thọc đã chết miễn cho sốt ruột. Ra tới ăn cơm, không mang kiếm ăn ni, Trương Đạo Đình nói. Lại khuyên một câu, không có việc gì đã đền tội, hải quan triều cũng khuyên. Tết nhất quỷ, ngoạc kép, Tạ Linh Nhai che bụng chán đầu. Còn mơ hồ đi sờ sờ sau lưng xác thật không có kiếm. Mới nói, hảo đi, lần đó đầu ta đem Trương Tam gọi tới. Mang đi ra hỏa này, Thương Lục Thần men say mông lung vẫn không quên nhộn nhạo mà nói. Tạ Linh Nhai tâm địa thật, thật thiện lương, Thi Trường Huyền. Ngoạc kép, hết chương.